Mời các bạn lắng nghe phần 3 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh của tác giả Kim Mộc Tập Hòa. Tiểu Thuyền dễ dàng thi vào được cấp 3. Lúc đó cô Thành cũng học lớp 12 rồi. Chuyện học hành rất căng thẳng. Vào cuối tuần, cô Thành rất ít khi đi đá bóng. Hai anh em họ thường xuyên ở trường tự học. Cô Thành kể, lúc đó vào lớp 12, lúc đang tự học thì Tiểu Thuyền đột nhiên kêu đau bụng. Cô Thành nói, hay là em ăn phải cái gì hỏng rồi, đi vệ sinh xem thế nào. Tiểu Thuyền nói không cần, sau đó đột nhiên chạy thục mạng vào phòng vệ sinh. Không lâu sau, cô Thành nghe tiếng Tiểu Thuyền khóc. Cô Thành chả kịp nghĩ gì mà xông vào nhà vệ sinh nữa. Cảnh tượng trước mắt làm cho anh rất sợ hãi. Tiểu Thuyền quỳ gối xuống đất. Xung quanh có rất nhiều giấy dính đầy máu, quần cũng rất nhiều vết máu. Còn Tiểu Thuyền cứ thế không ngừng lau vừa khóc. Nhìn thấy cô Thành xông vào lại càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói, anh ơi, em sắp chết rồi, em sắp chết rồi. Cô Thành không biết làm gì nữa, đầu óc trống rỗng. Sau này anh kể lại, lúc đó cảm giác của anh rất sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của anh là lôi Tiểu Thuyền dậy, kéo quần lên, cõng em chạy đến bệnh viện. Bệnh viện cách trường không xa. Chạy đến bệnh viện, cô Thành la lớn, chú ơi, em gái cháu, cứu em gái cháu với. Rất kích động. Tiểu Thuyền kể, lúc đó chả biết làm cái gì, rất sợ. Nhưng lúc anh trai cõng trên lưng, cô lại thấy không còn sợ gì nữa. Lúc đó, bác sĩ của bệnh viện đưa hai anh em vào phòng cấp cứu. Sau đó, cô Thành kể lại tình hình cho bác sĩ nghe. Bác sĩ gọi cho một cô hộ lý, đưa Tiểu Thuyền vào căn phòng bên trong. Cô Thành vịn tay bác sĩ hỏi liên hồi, em cháu có sao không? Em cháu có bị bệnh gì không? Em có chết không? Các bác nhất định phải cứu em cháu. Nói rồi đột nhiên khóc. Bác sĩ nói, không sao. Thế người lớn trong nhà đâu? Về nhà gọi người lớn đến đây. Cô Thành lặng cả người, cảm giác sợ hãi lại càng mạnh lên. Anh lập tức quỳ trước mặt bác sĩ, cháu lạy bác sĩ, bác sĩ nhất định phải cứu em cháu. Bác sĩ cười, mau đứng dậy, em gái cháu không sao cả, mau đi gọi người lớn tới đi. Cô Thành đến chỗ cô làm, gọi cô tới. Trên đường, anh kể lại những chuyện cho cô nghe. Cô nói cô Thành đừng sợ, em gái cháu trưởng thành rồi, con gái ai cũng như vậy. Đến bệnh viện, thì Tiểu Thuyền đi ra, không thấy khóc. Cô Thành nói, lúc đó có cảm giác anh và Tiểu Thuyền có khoảng cách. Nhưng mà chỉ là cảm giác trong cái giây phút đó thôi. Cô và bác sĩ nói nhỏ với nhau chuyện gì đó. Cô Thành hình như nghe thấy tiếng thở dài của bác sĩ. Hai đứa trẻ thật đáng thương. Vốn dĩ con gái đến tuổi này phải được mẹ quan tâm mới phải. Trên đường về nhà, cô Thành cứ gặng hỏi Tiểu Thuyền, có đau không? Có chảy nhiều máu nữa không? Tiểu Thuyền không nói gì, chỉ gật đầu. Cô đi bên cạnh, nói Tiểu Thuyền không sao đâu, con gái, ai cũng bị như thế. Cô Thành cười và kể cho tôi nghe chuyện này. Vẫn có thể nhận ra sự ngại ngùng trên khuôn mặt anh. Về đến nhà cô Thành có vẻ hiểu ra được một chút gì đó. Cầm quyển sách sinh lý lật đi lật lại, mới hiểu là Tiểu Thuyền lần đầu tiên có kinh nguyệt. Cũng chả trách được. Quyển sách đó phát cho học sinh, nhưng đâu có dạy, ai mà biết được chứ. Một buổi tối, cô Thành nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Anh nằm mơ được gặp mẹ. Trong giấc mơ, hình ảnh của mẹ rất mơ hồ. Trong giấc mơ, mẹ ôm cả hai anh em vào lòng, kể cho hai anh em nghe. Sau đó, không biết thế nào, mẹ đột nhiên lại đứng bên bờ vực. Phía sau hình như có rất nhiều người đang đuổi theo, hình như có cả tiếng của cha nữa. Mẹ dắt theo hai anh em nhảy xuống vực. Cô Thành mơ đến đó thì tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhìn lên trần nhà, cô Thành nhớ mẹ. Anh không biết là trông hình dáng của mẹ như thế nào. Bà nội nói, Lúc đó anh mới chỉ có mấy tháng tuổi, vẫn chưa cai sữa. Rồi cô Thành lại nhớ đến cha, rồi lại nhớ đến bà nội nói về thân thế của Tiểu Thuyền. Rồi lại nghĩ đến mấy năm nay, từ khi cha qua đời, hai anh em họ nương tựa vào nhau mà sống. Nhớ lại chuyện mấy hôm trước của Tiểu Thuyền, anh biết em gái đã lớn, đã là một thiếu nữ rồi. Cứ nghĩ tự nhiên anh lại có cảm giác mất mát một điều gì đó. Nghĩ rồi anh lại chìm vào giấc ngủ. Sự thay đổi của Tiểu Thuyền có thể nhận thấy rất rõ ràng. Cố Thành kể thời gian đó, em gái không còn quấn lấy anh như trước nữa, thường xuyên một mình ngồi ngây ra. Cố Thành thường muốn nói chuyện với em, nhưng không biết phải nói thế nào. Một tối khi đang đọc bài tập, Tiểu Thuyền đột nhiên khóc. Cô vừa khóc, vừa nói với Cố Thành: "Em nhớ cha mẹ." Ở trường học phụ huynh, các bạn đều có cả cha, cả mẹ, em chẳng có ai đến. Cố Thành đột nhiên cảm thấy đau lòng. Mấy ngày hôm đó, cô ngày nào cũng cho Tiểu Thuyền uống nước đường đỏ, rồi canh gan lợn. Nhiều năm sau đó, mỗi khi Tiểu Thuyền đến kỳ, là cô Thành lại cho Tiểu Thuyền những món đó. Tiểu Thuyền nói: "Anh thật ngốc, chỉ biết làm mỗi cái này, những món khác chả biết làm." Nói là nói thế thôi, nhưng cô rất cảm động. Năm học cuối cấp, việc học rất căng thẳng. Hơn nữa, cô Thành còn là thành viên của đội bóng trường. Mỗi buổi chiều còn phải tập bóng, vì thế mà thời gian bên cạnh Tiểu Thuyền cũng ít đi chút. Tiểu Thuyền cũng thật sự lớn rồi. Cô biết anh trai muốn học lên đại học, vì thế mà cô cũng ít làm phiền anh. Trường mà Tiểu Thuyền học là trường trọng điểm của huyện. Trường của Cố Thành thì không. Tiểu Thuyền thường mượn tài liệu ôn tập của các anh chị lớp trên cho anh trai tham khảo. Thành tích của Cố Thành rất tốt, lại thêm được điểm ưu tiên vì tham gia đội bóng, rất có khả năng sẽ thi đậu vào trường trọng điểm. Mỗi khi cuối tuần, hai anh em lại cùng nhau đến nhà cô. Buổi tối, Cố Thành thường dẫn Tiểu Thuyền đi ngắm cảnh đêm, ăn khuya, mua những đồ nữ trang mà Tiểu Thuyền thích. Ngày họ kết hôn, trên đầu Tiểu Thuyền cài một cái kẹp tóc lần đầu tiên mà Cố Thành tặng cô. Cô Thành đã quên là cái kẹp tóc đó bao nhiêu tiền, mua ở đâu, nhưng Tiểu Thuyền lại coi đó là một báu vật và cất giữ 14 năm. Điều này khiến cho tất cả bạn bè chúng tôi đều rất cảm động. Qua lời kể của hai anh em họ, tôi có thể tưởng tượng được cuối tuần ở huyện nhỏ đến như thế nào. Cô Thành đạp xe, chờ Tiểu Thuyền đi đi lại lại qua những con hẻm nhỏ, cười nó vui vẻ. Nghe nói cô Thành còn đưa cả Tiểu Thuyền đi xem phim 3D một lần. Kiểu xem ở cổng rạp, ai cũng đeo kính. Xem rồi hai anh em cũng khen hay, mặc dù chỉ mất có 2 đồng. Những bạn nữ của Tiểu Thuyền đều rất ngưỡng mộ cô, vì cô có một ông anh trai tuyệt vời. Khi họ ngồi nói chuyện với nhau, nói đến Cố Thành là Tiểu Thuyền đều rất hạnh phúc. Cô từng nói với bạn học rất thân của cô ở đại học của mình là mặc dù không có cha mẹ, nhưng có anh trai chính là trụ cột tinh thần của cô. Trước khi cô chưa lấy chồng, anh trai chính là người duy nhất của cô và là tất cả của cuộc đời cô. Mùa xuân năm đó, cô mang hai anh em đến cục đường sắt ở tỉnh. Trong ký ức của Cố Thành thì hôm đó có rất nhiều người. Có một người là trưởng khoa Lý, là người quen của cha, quan hệ rất tốt. Ông ấy nắm tay Cố Thành nói: "Tiểu Thành à, khi cháu chọn trường, nhất định phải chọn Học viện Đường sắt Thượng Hải đầu tiên đấy. Như vậy, khi cháu tốt nghiệp, có thể vào làm ở ngành đường sắt. Hơn nữa cháu là con em trong ngành, chúng tôi có thể giúp đỡ cháu." Mặc dù Cố Thành cũng có suy nghĩ riêng của mình, anh muốn thi vào trường trọng điểm, nhưng anh vẫn đồng ý. Hơn nữa, thấy cô cứ phải chạy đi chạy lại xin xỏ, Cố Thành không nhận tâm. Hơn nữa Tiểu Thuyền rất vui vẻ, vì cô của họ muốn hai anh em đều thi vào Học viện Đường sắt. Ở ngành đường sắt, như vậy cô chẳng bao giờ phải xa anh trai. Trên đường trở về nhà, Cô của họ nói với cô Thành: "Cháu đã lớn rồi, có chuyện gì phải nói với cô. Cha cháu đã vất vả bao nhiêu năm, để lại hai anh em được một ít tiền. Cộng thêm tiền bán đất và tiền bồi thường của cục đường sắt, cô vẫn giữ hộ đây. Tiền này để cháu và Tiểu Thuyền học đại học. Đợi cháu lên đại học rồi, tiền này sẽ đưa cho cháu giữ." Cô Thành im lặng nghe cô nói. Nhìn khuôn mặt của cô một ngày một già đi, cô Thành cảm giác gánh nặng trên lưng ngày một nặng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đến mùa xuân. Sắp hết trung học rồi, trường thể thao của huyện làm thủ tục ưu tiên. Tham gia thi ưu tiên rồi, lúc đó thì cứ yên tâm ôn tập mà chờ thi đại học. Khi còn nhà người ta đang yên tâm mà ôn thi, thì cô Thành lại xảy ra chuyện, mà là chuyện lớn. Lại một biến cố nữa xảy ra, lần này cô Thành sẽ ứng phó ra sao? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.